lẽ nào anh muốn? Cô Doãn cười nham hiểm. Không sai, anh chính là muốn. Vẻ mặt Thỉ Lạc đau khổ. Ngày hôm nay mệt chết đi được, có thể để hôm khác không? Cô Doãn thua ý cười, mắt lạnh nhìn cô. Được rồi, vậy đêm nay em kiếm người khác thu nhận em đi. Thỉ Lạc vội vã lắc đầu. Này này, được rồi, anh nhìn lại em đi, em là bạn nối khố của anh mà, là người quá quen thuộc với anh không thể vứt em mà mặc kệ được. Cô Doãn giả hoạt sát lại gần cô. Vậy có làm hay không? Hỉ Lạc mếu máo, vẻ mặt oan ức. Làm. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Không biết để thu nhận Hỉ Lạc thì Cố Doãn bắt Hỉ Lạc làm trò gì? Mời quý vị và các bạn đón nghe trong tập 2 nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.